chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3815, chương 3725, người chơi bình thường cùng hách người chơi. Vương Nham cùng Vương Đại Đông mỗi người bọn họ chọn một cái cửa vào. Gian ngoài có Mạnh Vân, Khâu Vân bọn người. Những cái kia nước ngoài cường giả lật không nổi cái gì bọt nước. Vừa vào cái này vào trong miệng, đột nhiên Vương Đại Đông cũng cảm giác được bành trướng nóng rực hỏa lực hướng hắn cuốn tới. Trong núi lớn này bộ lại là hội tụ một phương linh trì. Dựa theo phân chia, nơi này hẳn là hỏa thuộc tính linh trì. Xuất hiện trong nháy mắt, Vương Đại Đông tâm hồn rung động. Có như vậy một loại biến thành cho bụi cảm giác sợ hãi. Vương Đại Đông hít sâu một cái nóng rực linh khí. Cảm giác trực tiếp đối với hỏa diễm khống chế càng thêm tinh tiến không ít. Hắn đại hỉ, cũng thầm nghĩ, nơi này quả thực cũng là tu tập hỏa thuộc tính bí pháp vũ điển võ giả thiên đường. Về sau, Vương Đại Đông một mặt uể oải hình dáng. Đáng tiếc đan điền ta có lỗ hổng. Cái này hỏa thuộc tính linh khí xem ra là không có duyên với ta. Ngẫm lại xem, như vậy cũng tốt so một đoàn đẹp như tiên nữ tiểu tỷ tỷ đứng ở trước mặt mình. Có thể không biết sao mẹ nó chính mình là cái nữ. Cái này có thể có biện pháp nào? Ta cũng rất bất đắc dĩ ha. Khó chịu, Vương Đại Đông giờ này khắc này cảm giác mình tâm thật lạnh thật lạnh. Nhưng cái này hỏa thuộc tính linh trong ao cũng không phải là chỉ có hắn một người. Mà chính là có không sai biệt lắm mười mấy người. Hiện tại, chỉ có Vương Đại Đông một người đứng tại linh trì bên ngoài. Còn lại người đều tiến linh trì nội bộ. Bất quá phần lớn tại ở mép bộ phận. Vương Đại Đông nhìn lấy mỗi người bọn họ. Mỗi người đều thần tình trên mặt khác nhau. Hoặc mừng hoặc nghiêm túc. Phần lớn đều không hoàn toàn giống nhau, trên người bọn họ bày biện ra khác biệt khí thế, hoặc mạnh hoặc thấp. Vương Đại Đông nhíu mày, tại lúc đi vào, Khâu Vân cũng đã nói, cho đại linh ao có cường kiện thể phách, tăng phúc tinh thần các loại đặc hiệu. Lúc này có người động, hướng linh trì nội bộ di động, Vương Đại Đông nhìn lấy người kia, là Thanh Thành Sơn một người đệ tử. Hắn đi vài chục bước, trên thân bốc lên hỏa diễm, trên mặt cũng lộ ra vẻ dữ tợn, hiển nhiên thừa nhận lớn lao thống khổ. Đồng thời, từ trên người hắn bay ra từng sợi khói đen, đó là trong cơ thể hắn tạp chất, cường độ thân thể đang không ngừng phát sinh biến hóa. Từng cảnh tượng ấy rơi ở trong mắt Vương Đại Đông, ám đạo Khâu Vân nói không sai, lúc này, hắn không tại suy nghĩ nhiều. Đi vào tại linh trong ao, bước đầu tiên, không có cảm giác, bước thứ hai, vẫn là không có cảm giác, thậm chí là trên thân một điểm hỏa diễm đều không có. Bước thứ ba, vẫn không có cảm giác, trên thân bỗng nhiên thoát ra hỏa diễm bỗng nhiên thì đứng im đi xuống. Vương Đại Đông, hắc tịch thật sự là nhìn không được, ta nói thân thể ngươi sánh vai niết bàn kiếp cảnh cường giả. Người trước khi đến không có nghe cái kia tiểu lão nhân nói sao? Ngũ hành này ao đối với kiếp cảnh cường giả căn bản vô dụng được không? Thực hắc tịch cũng là 10. Phần chấn kinh Vương Đại Đông thân thể lực lượng. Tại tự thân điều kiện hạn chế dưới. Có thể đem thân thể mài thành cái này cường độ. Quả thực thì là ma quỷ. Mà lại Vương Đại Đông thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hắn thấy quả thực cũng là bật hách đồng dạng. Vương Đại Đông nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Hắn meo, hắn chỉ là muốn thử một chút mà thôi. Không nghĩ tới hắc tịch lập tức thì vung lên tay đánh hắn mặt. Người im miệng, Vương Đại Đông chừng nó liếc một chút. Như là không thể thời thời khắc khắc bảo trì chính mình uy nghiêm. Cái kia hắc tịch còn không phải phản thiên. Hắc tịch. Nó không dám ở nói. Vài ngày trước bị Vương Đại Đông tra tấn đầy đủ. Nó phát hiện, cái gì long tộc vĩnh bất thỏa hiệp tại một cái không biết xấu hổ người trước mặt. Hoàn toàn cũng là cái dám. A, ta thật là khó a. nhà người ta long người khác làm thành tổ tông cung cấp nuôi dưỡng. Vương Đại Đông nhà long là coi long là chó dùng. Khó làm nha. Vượng Tài, Cristiano, a, người nào tại nói ta? Vương Đại Đông nào biết được hắc tịch tâm lý nhiều như vậy kịch. Nếu như biết rõ, khẳng định đến cho nó phát một cái áo tư tạp biên kịch xuất sắc nhất phần thưởng. Cái này não động, không viết tiểu thuyết đáng tiếc. Hắn lại đi lên phía trước mấy bước, đã đi tới Thanh Thành Sơn cái kia đệ tử sau lưng. Chỉ kém mấy bước liền có thể hoàn toàn đem Thanh Thành Sơn siêu việt. Tại phía sau hắn, lần lượt có người mở mắt ra, phát hiện mình phía trước nhiều hai người về sau. Ào ào kinh ngạc, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông không có dừng lại. Mấy bước liền đem Thanh Thành Sơn người kia siêu việt. Mà lại, Vương Đại Đông cũng không ngừng lại. Xem cái kia linh trong ao linh khí tại không có gì. Có người hỏi bên người đồng bạn, nói, người kia là ai, thân thể thế mà lợi hại như vậy. Cái này linh trì càng hướng bên trong, linh trì đối với nhục thể thối luyện cũng càng thêm hung mãnh. Hắn giống như không có trở ngại, đồng dạng, đó là cái quái vật đi. Đằng sau những người kia lúc này đã quên tiến lên, thì nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng nghị luận ầm ĩ. Thanh Thành Sơn người kia nghe thấy sau lưng động tĩnh, mở mắt ra sau trông thấy, nhìn thấy phía trước có người thế mà đem chính mình vượt qua. Cái này khiến hắn có chút không dám tin tưởng. Giảng thật, Vương Đại Đông hoàn toàn không có nghĩ đến. Cái này linh trì đối với mình quả thực là gà mờ. Hắn bây giờ muốn tăng lên trên diện rộng phù văn thần lục. Nhìn đến là không thể nào. Nơi này ngược lại là có chút thần dị. Vương Đại Đông thầm nghĩ trong lòng. Bỗng nhiên, sau lưng rên lên một tiếng. Vương Đại Đông nhìn lại, phát hiện có không ít người đang di động. Thanh Thành Sơn cái kia đệ tử một mặt uể oải đứng sau lưng Vương Đại Đông. Nhưng hắn cách vẫn là cách Vương Đại Đông có mười mấy mét khoảng cách. Vương Đại Đông chép miệng cười, cũng không thèm quan tâm bọn họ. Quay đầu hướng chỗ càng sâu mà đi. Người trẻ tuổi không phục, nhưng bọn hắn chọn lựa mục tiêu giống như không đúng. Phổ thông như thế nào cùng hách người chơi so sánh. Nơi này đối với ngươi mà nói chẳng có tác dụng gì có. Ngươi còn đứng y làm gì? Hắc tịch thanh âm tại Vương Đại Đông bên tai vang lên. Ta cảm giác ngũ hành này ao không tầm thường. Có đồ cái này hấp dẫn lấy ta. Vương Đại Đông đáp một tiếng. Hắc tịch trong lòng hơi hồi hộp một chút thầm nghĩ. Không có khả năng a. Ta không nói hắn làm sao biết. Cái này là nhân vật chính vầng sáng. Nó là không biết lý giải. Vương Đại Đông cũng không nói sai. Hắn luôn cảm giác đến ngũ hành này ao có hắn cơ duyên. Bằng không hắn cũng sẽ không tiến đến. Người sợ là đến phán đoán chứng đi. Ngũ hành này ao cái nào có vật gì tốt. Hắc tịch phản bác. Vương Đại Đông trực giác để nó cảm giác được đáng sợ. Ngươi nhìn, Vương Đại Đông chỉ về đằng trước. Phía trước rõ ràng xuất hiện nhất đạo bình chướng bộ dáng. Hắc tịch sau lưng Vương Đại Đông hiển hóa ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn lại trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ngọa tào, nó không thể tin được. Vương Đại Đông bọn họ thì làm sao vừa đi. Làm sao lại phát hiện lớp bình phong này. Nhớ năm đó, bọn họ cũng không tìm được. Cùng Vương Đại Đông như thế vừa so sánh, nó cảm thấy mình dễ chịu thương tổn a. Lúc này, tại bên ngoài, hai cái thân ảnh lén lút từ một nơi bí mật gần đó nhìn lấy những cái kia chính tại đại chiến cường. Giả, không tệ không tệ, để bọn hắn thật tốt đánh lấy. Mã Diện âm hiểm cười nói, nghiêu đầu gật đầu. Thừa dịp hiện tại bọn hắn chú ý lực không tại trên người chúng ta. Chúng ta đi vào trước. Hoàn thành Diêm Quân mưu đồ. Mã Diện đáp một tiếng. Hai người bọn hắn biến ảo thành một đoàn hắc vụ bay vào một tòa núi lớn bên trong. Ngoạn tàu. Nơi này là hỏa thuộc tính linh trì. Nghiêu đầu tại linh trì ở mép thình lình bảo một câu chửi bậy. Nói, mùi vị kia thật làm cho người buồn nôn. Mã Diện thừa dịp muốn, một khuôn mặt ngựa đều vặn vẹo. Bọn họ vốn là địa ngục sứ giả, hỏa diễm đối bọn hắn có phi thường lớn khắc chế. Nơi này đối với bọn hắn tới nói tựa như hố phân muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.